Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 758. Thu hoạch ngoài ý muốn, chuyện gì xảy ra, nhìn lấy cái kia thuộc về cứ điểm cấp bậc thành tường ầm vang ngã xuống. Cung binh kinh hãi không gì sánh được. Coi như hắn hiện tại lập tức triệu hoán Aetotis đoán chừng đều khó có khả năng nhanh như vậy. Là Tử U Lan cùng Miêu Ca phối hợp. Hiểu Phong Tàn Nguyệt di động qua đến sau đó một cái cạo xương muốn hại Phán Định Miểu sát cung. Binh bên người một cái kỵ sĩ cười nói. Ám ảnh nguyên rủa chi lực sử dụng chú thuật sư thiên mệnh phù chú chuyển đổi hiệu quả đến Sonic. Trên thân, sau đó... Sonic lượng máu tiêu thăng đến 400 triệu. 400 triệu, cung binh sững sờ tại nguyên chỗ, gấp 5 lần tăng phúc. Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là lòng còn sợ hãi nói ra. Cái kia Tử U Lan tựa như là thần chú sư, nàng sử dụng Sonic đánh ra phù văn hàng rào bạo phá. Sau đó, có 100 triệu phòng ngự giá trị thành tường 5 phút đồng hồ liền bị phá thành. Cung binh trợn mắt hốc mồm, hắn chỉ chú ý bốn phía giết địch không có thấy cảnh này. Lúc này nhìn lấy chúng nhiều người chơi tuôn ra vào trong thành. Tuy nhiên người tới ta đi rất nhanh liền bị đánh lui. Nhưng là thành tường một phá thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian. Cung binh hít sâu một hơi cười nói, tựa hồ, hiện tại là thuộc tại chúng ta thần phạt thời đại. Ha ha ha. Nhìn lấy cung binh có chút đắc ý bộ dáng, Hiểu Phong Tàn Nguyệt cũng là gật gật đầu. Đây là chúng ta nên được. Cung binh gật đầu thở dài. Hôm nay thắng lợi xem ra vô cùng dễ dàng, nhưng là chỉ có bọn họ những người này biết sau lưng giao ra bao nhiêu. Nhìn lấy trên mặt tất cả mọi người hưng phấn, cung binh cũng là hào khí mọc thành bụi giơ kiếm giận dữ hét. Su Gia Chi Thành. Trực tiếp đánh tới, cầm xuống Su Gia Chi Thành, giết, tiến lên a, cầm xuống Su Gia Chi Thành, cầm xuống Su Gia Chi Thành, đều mẹ hắn sao động lên, chúng ta châu bò nhất, thần phạt châu bò nhất, cung binh hưng phấn kéo theo tất cả mọi người, lúc này tựa hồ là cảm giác được mọi người kích tình, vô luận là cung binh cũng tốt. Thiên ngưng cũng được, từng cái người đều triệt để phóng thích, mỗi người đều đánh ra so bình thường còn phải mạnh hơn gấp đôi hiệu quả. Mà khi thế và thế cựa ảnh hưởng dưới thần Long đế quốc tĩnh mịch một mảnh. Lão đại bọn họ Long Phi lúc này bị thiên ngưng truy chạy trối chết. Bởi vì hoa hồng đỏ cũng tại, hai nữ nhân như là mèo vờn chuột đồng dạng theo đuổi không bỏ nhưng lại lẫn nhau tranh đoạt. Nếu không liên thủ phía dưới Long Phi đã sớm bị đánh giết. Lúc này Long Phi từ bỏ. Hắn từ bỏ cùng thần phạt chiến đấu ý nghĩ. Coi như hắn bây giờ có thể lấy ra 200.000 người chơi. Nhưng là chân chính đánh lên có bao nhiêu phần thắng hắn cô dám nói. Thậm chí hắn cảm giác 200.000 người đều chống cự không thần phạt. Thần phạt hiện tại toàn bộ đến lời nói tối thiểu nhất có 60.000 hai bên người chơi. Mà lại 90% đều là tinh anh bên trong tinh anh. Mà lại thần phạt tài đại khí thô. Chiến đấu trước đó mỗi người tiêu hao cao cấp quyển trục đều là con số trên trời. Đến mức trong chiến đấu đặc thù dược phẩm cùng cấm chú công kích quyển trục các loại càng là nhiều. Vô số kể, qua bên kia, Long Phi kéo ra cùng thiên ngưng cùng hoa hồng đỏ khoảng cách. Hắn chỉ hướng phía bắc hô, đi tạp mã toa chi thành. Chỗ đó bọn họ không dám đi qua. Phượng Vũ nhìn về phía Long Phi kinh ngạc nói, ngươi điên, đây chính là, ta biết, Long Phi khẽ cắn môi, coi như đưa cho bọn họ. Ta cũng không muốn đem đằng sau cái này hai tòa cứ điểm giao cho thần phạt. Mẹ, tại Long Phi mệnh lệnh dưới, mét cứ điểm bên trong người chơi bắt đầu rút lui. Lão đại bọn họ đều đã rời đi tự nhiên không có chống cự tất yếu. Thế mà cái này rút lui lộ tuyến lại là vô cùng kỳ quái. bọn họ không có thối lui đến mét cứ điểm đằng sau Sinclair cứ điểm mà chính là hướng thẳng đến. Phương Bắc tạp mã toa chi thành di động đi qua. Tạp mã toa chi thành là một tòa phổ thông trung cấp thành trì. Mà lúc này nhìn lấy Long Phi bọn người tới gần tòa thành trì này. Trên cổng thành người chơi giận dữ hét, trợn to các ngươi mắt chó nhìn xem đây là địa phương nào. Lăn đi, thảo mẹ của ngươi trợn to ngươi mắt chó nhìn xem ta. Long Phi đằng không mà lên, to lớn cốt long phun ra nuốt vào lấy long tức. Ta là thần long đế quốc Long Phi, các ngươi nơi này người nào có thể nói chuyện? Là Long Phi hội trưởng a. Lúc này trên tháp quan sát cái kia cung thủ cười rộ lên. Ta cái này giúp ngươi gọi người. Mấy phút đồng hồ sau, tạp mã toa chi thành trên tường thành một cái tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc xuất hiện. Nếu như cung binh ở chỗ này hắn nhất định sẽ phát hiện người nước ngoài này cũng là băng phong. Thánh điện lúc trước theo Zeus đám kia băng long pháp sư bên trong một cái. Ta không muốn cùng các ngươi làm bất luận cái gì giao dịch. Mời rời đi, gọi là Cory băng long pháp sư lạnh lùng nói. Băng phong thánh điện không chào đón các ngươi đệ nhất đại lục phế vật. Ngoặc kép, Long Phi khẽ cắn môi. Nếu như không là muốn cầu cạnh những người này hắn đã sớm bảo tẩu. Nhưng là băng phong thánh điện thực lực hắn cũng biết. Cái kia tại Mỹ Phục đều có thể đi ngang thế lực coi như tại Quốc Phục phách lối cần thời gian nhất. Định phát triển, nhưng là đối phương nội tình quá cường đại. Cường đại đến cơ hồ không người nào dám trêu chọc bọn hắn. Ta ý tứ là, Long Phi nhìn về phía Cory tận lực hạ thấp tư thái nhẹ giọng nói ra. Ta hiện tại thay đổi chủ ý. Ta đồng ý trước đó như lời ngươi nói những chuyện kia. Sinclair cứ điểm là các ngươi. Ồ, Cory ánh mắt sáng lên. Lúc trước lựa chọn ở phụ cận đây phát triển thế lực thời điểm, vị trí hắn đều giải quyết xuống tới. Chỉ có cái này Sinclair cứ điểm là thần long đế quốc tư nguyên cho nên một mực không có cùng long. Phi nói tốt, nhưng là không nghĩ tới là bây giờ đối phương vậy mà chủ động chắp tay nhường cho người. Cái này khiến Cory hưng phấn lên. Long Phi hội trưởng quả nhiên là người thông minh. Đã như vậy xin mời vào thành a. Chúng ta có thể nói chuyện. Chờ một lát, chờ một lát. Long Phi thở một ngụm. Hắn quay đầu nhìn về phía nơi xa sau đó hô. Sinclair cứ điểm là ta thành ý hợp tác với các ngươi biểu hiện. Nhưng là hiện tại, ta cũng hy vọng nhìn thấy các ngươi thành ý. Nếu như có người muốn xâm chiếm Sinclair cứ điểm lời nói. Ngươi yên tâm, tuy nhiên trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều chuyện, Cory cũng cảm giác được tựa hồ Long Phi là bắt bọn hắn làm tấm mộc. Nhưng là bọn họ băng phong thánh điện cũng sẽ không e ngại bất luận kẻ nào. Cory cười nói, bất luận kẻ nào chúng ta băng phong thánh điện đều có thể xong. Cái kia tốt, Long Phi thở dài ra một hơi theo rồi nói ra, thần phạt những người kia giao cho các ngươi. Riêng là cái kia công binh, các ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Cái này ngươi yên tâm, chúng ta đóng băng, chờ chút. Cory đột nhiên kịp phản ứng, hắn nhìn về phía Long Phi. Ngươi nói công binh, cái nào công binh? Thần phạt công hội công binh. Long Phi sững sờ, qua nét mặt của Cory phía trên hắn tựa hồ nhìn ra hoảng hốt. Có ý tứ gì? Ngươi địch nhân là... Thần phạt công hội công binh. Cory mỗi chữ mỗi câu lặp lại. Bọn họ là ngươi địch nhân. Vâng. Long Phi gật gật đầu. Đám hỗn đản này muốn xâm chiếm chúng ta thần long đế quốc thành trì. Bọn họ là ta cả một đời địch nhân. Thảo mẹ hắn. Rất tốt. Vậy chúc mừng ngươi. Cory trên tay một cái màu trắng pháp trượng xuất hiện. Ngươi địch nhân. Lại thêm một cái. Ngoạn tàu. Theo một đạo băng long phá xuất hiện, Long Phi nhạy bén né tránh về sau. Cảm giác được đối phương sát ý, Long Phi mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi điên sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.